Chương 4. 1821 Kiều Liên ngôi sao. Tiêu Mục Sĩ dương mắt, một mặt tò mò nhìn về phía hắn, cha ngươi có ý tứ là để chúng ta đi? Mặc Liên khẽ gật đầu một cái. Thực ra Vong Xuyên chuyến đi, bắt buộc phải làm, hai trong lòng người đều hết sức rõ ràng, đầu xem bọn hắn muốn thế nào đi. Ngươi cảm thấy cách cắt đảo chuyện, đáng tin cậy A? Kiều Mục trầm mặc một hồi, nâng lên khuôn mặt nhỏ, tò mò nhìn Mặc Liên một chút. Tổ kiến sát thiên vận chiến đoàn một chuyện, hẳn là đáng tin cậy. Mặc Liên đọc đến sát thiên vận ba chữ, nhịn không được bất đắc dĩ nâng chán. Thiên vận tại Duyên Hải thôn xóm tàn phá bừa bãi trình độ, so với chúng ta nơi này nhìn thấy, càng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mặc Liên ôm tiểu mặt than, đi tới một bên ngồi xuống, tương đối mà nói, Vong Xuyên tình thế, sẽ càng khẩn trương một chút. Vong Xuyên Long Thị dụng ý khó dò tạm giam quốc sư, này không đáng hoài nghi A? Mặc Liên hất ra nàng gò má bên cạnh sợi tóc, Long Hồi cho phụ hoàng giải thích là, quốc sư không biết ra tại mục đích gì, lén xông vào bọn họ thánh địa, lập tức bị bắt. Cả kiện chuyện, nói là cùng chúng ta Thần Châu không quan hệ, chỉ là quốc sư cùng Vong Xuyên ân oán cá nhân. Cái kia quốc sư lại tại sao lại đưa tin tới, nói Vong Xuyên Long Thị bắt hắn áp chế ta tiến đến cái này? Long Hồi cho giải thích cũng thế, quốc sư tùy ý bịa chuyện. Tiêu Mục suy cười một tiếng, gật đầu nói, coi như hắn nói thông được đi. Mặc Liên cười vuốt vuốt đầu của nàng. Đại khái là bọn họ phát hiện, dùng quốc sư đến uy hiếp hai ta, căn bản không dùng được nhân ra, căn bản liền không nghĩ tới. Hai vị này cho tới bây giờ chính là tùy ý làm bậy tùy hứng đã quen, há lại bởi vì quốc sư sinh tử, đuổi tới đến đây cứu rút. Đầu óc có hố. Tiêu Mục khinh bỉ bĩu bĩu miệng nhỏ, cái đầu nhỏ tại Mặc Thái tử ngược ủi bóng núp nhích, đi thì đi thôi. Ta chưa hề đi qua Vong Xuyên, cũng không biết mâu thân sinh trưởng là bực nào tướng mạo. Mặc Liên ôm nàng. Túi đầu xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn qua, ừm, Long Hồi mới dùng nhạc mẫu di vật đến dẫn ta. Nói Vong Xuyên ơi, vì nhạc mẫu từ nhỏ sinh trưởng đến lớn chỗ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhạc mẫu trưởng thành vết tích. Nhạc mẫu QNZ tại Vong Xuyên lưu lại rất nhiều di vật. Ta đã đáp ứng hắn. Hắn thỏ tay sờ sờ cô vợ trẻ đầu, nhẹ giọng đối nàng nói, ta không hy vọng trong lòng ngươi lưu lại tiếc nuối. Tiêu Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nghiêng đầu lung lay ống tay áo của hắn, được. Nàng cũng không phải sợ bọn họ Vong Xuyên Long Thị không dám đi, thành như Kiều Kiều Liên nói, đi thì đi, đi đem bọn hắn bảo bối chỉ liên thánh cảnh cho luyện hóa, khiến cái này kẻ mang lòng dạ khó lường, muốn khóc đều tìm không ra chỗ ngồi. Mặc Liên cười tại nàng ngọc bạch trên trán cọ sát, thấp giọng nói nói, Kiều Kiều, về sau nếu như đem chỉ liên thánh cảnh luyện hóa, chúng ta gọi nó cái gì ngôi sao tương đối tốt đâu? Kiều Kiều Liên ngôi sao. Tiểu mặt than một mặt nghiêm nghị nói chuyện, duỗi tay ôm lấy cổ của hắn, nhiều loại điểm đủ mọi màu sắc hoa sen, đến lúc đó chúng ta dọn vào ở trận. Mặc Liên nhịn không được cười ra tiếng, ừm ân liên tục gật đầu, vậy liền gọi nó Kiều Liên ngôi sao. Kiều Kiều đại nhân ánh mắt sáng lên, rất là tán thành gật gật đầu. Hai người này, đối trì liên thánh cảnh bắt đầu hướng tới, lúc này thực ra bát tự đều không cong lên, hai hố hàng đã đem trì liên thánh cảnh chiếm làm của riêng. Còn dự đoán cho lên tốt danh nhi vạn sự sẵn sàng, liền đi đến này một lần ba. Hai người đầu này thương nghị hoàn tất, tiểu mặt than từ trong túi lấy ra một cái linh căn thối luyện đan. Cái kia kim liên hiệu dụng không sai. Nàng vừa rồi liền đâm tiểu bảo chân thú vài chục cái, nó cho nôn một cái.